Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trộm tiền. Thôi Vi không ngờ tới đầu này Hưu Bào dĩ nhiên so với mình nghĩ tới còn muốn tiện nghi. Trong lòng nàng vui mừng, dứt khoát đem túi tiền đem ra, bày trong lòng bàn tay cầm túi tiền liền hướng trên bàn tay đầu ngược lại. Thôi Kính Bình nhìn động tác của nàng cũng không ngăn cản. Hắn thấy tiền túi bên trong mặc dù có lúc trước hắn phân đến 7 văn tiền. Bất quá đã cho Thôi Vi, hắn liền không nghĩ tới là mình, muội muội phải dùng làm sao? Hắn đương nhiên sẽ không đi lắm miệng nói một câu. Nhiếp Thu Văn bọn người vừa nghĩ tới vừa mới món ăn ngon bánh ngọt. Lại vừa nghĩ tới Thôi Vi cho lúc trước nhóm người mình mua ná cao su. Lại nhìn một chút Thôi Vi bây giờ đổ ra đồng bạc. Lập tức trong mắt đều suýt nữa lăn ra. Thôi muội muội, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Nhìn số tiền này cũng không giống như là do bọn họ bán rắn độc muốn ít. Thôi Vi cũng không để ý tới cái này hai hàng. Đếm 35 văn. Vừa vặn còn lại hẹn 2 văn tiền dáng vẻ. Lại lần nữa thả lại túi bên trong. Lúc này mới đem đầy đem đồng tiền hướng cái kia họ Khương Hán Tử đưa tới. May mắn vừa vặn đâu. Nếu là Khương Đại Thúc muốn 40 văn, ta thế nhưng là thật không có. Nàng giỏ bên trong mặc dù còn chứa một chút đồng bạc. Bất quá lúc này đương nhiên sẽ không ngốc đến há mồm nói ra. Cái kia họ Khương Hán Tử có chút xấu hổ, lại vẫn là đưa tay tới đem đồng tiền nhận lấy. Một bên cầm trà sắt mảnh rơm dạ đem đồng bạc mặc vào. Một bên muốn đem Hưu Bào thi thể hướng Thôi Kính Bình vác trên lưng lấy giỏ bên trong. Cái kia giỏ bên trong thế nhưng là chứa một trượng mới kéo xa tanh. Thôi Vi nheo mắt, vội vàng ngăn cản, Khương Đại Thúc, đừng thả bên trong đợi chút nữa đem thảo nhiễm lên mùi máu tươi. Quay đầu ta còn muốn dùng để chở chuối tiêu bán đây này, nàng chuối tiêu hôm nay có người mua. Cái kia họ Khương Hán Tử đương nhiên sẽ không lại tiếp tục đem Hưu Bào thi thể hướng nàng giỏ bên trong, nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem Hưu Bào thi thể hướng tự mình cõng đâu bên trong quăng ra. Đem giỏ hướng Thôi Vi đưa tới. Vậy dạng này ngươi trước cõng ta. Lần sau đi chợ lúc lại đem giỏ trả lại cho ta chính là. Nghe xong lời này, Thôi Vi nghĩ nghĩ, cũng lười trả lại đến mượn đi. Lại cho cái kia họ Khương Hán Tử 2 văn tiền. Dứt khoát đem giỏ cũng cùng nhau mua lại. Trong bọc cái này mới chính thức không xuống dưới. Nguyên muốn đem giỏ trên lưng lúc, đầu kia Thôi Kính Bình cũng đã nhìn Nhiếp Thu Văn một chút. Nhiếp Nhị Nhi, một mình ngươi đại trượng phu, còn không biết xấu hổ để muội muội ta một cái tiểu nữ hài nhi đọc đồ vật a. Nghe xong lời này, Nhiếp Thu Văn lập tức liền muốn trượt, hắn thấy nữ hài tử làm việc vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Trong nhà hắn đầu, đều là hắn hai người tỉ tỉ làm việc, có cái gì ngượng ngùng. Gia hỏa này ra mặt dày, bất quá nhìn Thôi Kính Bình một mặt nghiêm túc cùng cảnh cáo dáng vẻ. Nhiếp Thu Văn đã là có chút xoắn xuýt, lại là có chút thống khổ, muốn cự tuyệt, lại vừa mới thu Thôi Vi đồ vật, nơi nào có ý tốt nói không? Nhưng nếu là đáp ứng, cái này Hưu Bào mấy chục cân, hắn còn chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Thôi Vi nhìn sắc mặt hắn, lập tức có chút hào khí, lại có chút buồn cười. Hai tiểu gia hỏa này, nàng còn không tin nàng không trị nổi bọn họ. Nghĩ nghĩ, Thôi Vi nguyên bản định tự mình cõng. Lúc này cũng đổi chủ ý, một bên hướng Vương Bảo Học ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hầu tử ca, ngươi giúp ta đeo, quay đầu ta làm Hưu Bào thịt, cơm tối lúc ngươi tới nhà của ta ăn. Từ họ Khương Hán Tử trong miệng nghe ra thứ này là Hưu Bào. Mà lại thứ này lại là Thôi Vi mình mua. Cùng Dương Thị bọn họ không có nửa xu quan hệ, nàng mời khách tự nhiên là lý trực khí tráng. Thôi Vi tay nghề Vương Bảo Học cũng nếm qua hai trở về. Lần đầu mặc dù là cơm đoàn tử, có thể chẳng biết tại sao, nàng làm ra chính là so trong nhà mình làm ăn ngon. Hiện tại lại nghe được có thịt ăn, Vương Bảo Học con mắt lập tức sáng đến như là hai vòng mặt trời nhỏ. Một thanh liền đem giỏ đoạt tới. Gắt gao vác tại trên lưng, phòng bị giống như nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, Nhiếp Thu Văn nghe được Thôi Vi nói mời khách ăn cơm lúc. Nhất thời ngẩn ra con mắt, hắn tại Nhiếp gia mặc dù được sủng ái, nhưng tất cả mọi người không phải người có tiền gì nhà. Khó được nếm một lần thức ăn mặn, bây giờ Thôi Vi mua lớn như vậy một đầu hươu báo. Nhiếp Thu Văn lập tức có chút nóng nảy, hắn cũng muốn ăn thịt, vội vàng liền muốn đi đoạt Vương Bảo Học trên lưng giỏ. Vừa nói, hầu tử, thôi muội muội thế nhưng là trước hết để cho ta đọc. Vương Bảo Học nơi nào để ý đến hắn, cõng giỏ chạy nhanh chóng. Gặp tình cảnh này, Thôi Vi không nhịn được cười. Một bên cùng Thôi Kính Bình cũng nói chuyện, theo bên trên hai người chính lắc lắc. Cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai, dứt khoát quyết định một người đọc một đường, cuối cùng hai người đều đi Thôi ra ăn cơm. Điểm ấy chủ Thôi Vi còn là có thể làm, coi như Dương Thị trong lòng không thoải mái, có thể hươu bào là nàng mua, lại có Thôi Kính Bình ở một bên nói. Dương Thị hẳn là cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mấy người một đường ra trên trấn đường đi, Thôi Vi nghĩ đến ban đêm muốn đốt hươu bào thịt. Dứt khoát lại mua chút gia vị những vật này đặt ở Vương Bảo Học đọc giỏ bên trong. Đám người lúc này mới hướng nhỏ cong thôn đi trở về đi. Trên đường đi mấy người liền loay hoay trên tay ná cao su. Nhặt được trên đường hạt sạn mà liền chỉ lên trời bên trên chim thức cùng hà đường bên trong nhàn. Nhã bơi lên con vịt bắn tới. Cũng là đánh trúng qua con vịt. Trêu đến con vịt cạc cạc gọi. Suýt nữa không có bị nước bên cạnh trong phòng ở đại nhân đuổi theo ra đến hù chết. Dạng này hi hi ha ha trở về làng lúc, Vương Bảo Học hai người cũng không có đi thẳng về, cầm ná cao su liền bốn phía đuổi theo chó đánh, hoặc là hướng về phía trên cây chim chóc côn trùng những vật này đánh cho không biết trời đất. Hôm nay khó phải cao hứng, Thôi Vi cũng thả bọn họ nửa ngày nghỉ nhậm bọn họ đi chơi mà. Bản thân cùng Thôi Kính Bình riêng phần mình cõng một cái giỏ về nhà. Lúc này Thôi ra đại môn đã bị người mở ra. Dương Thị bọn người bên cạnh đặt vào rỗng cái sọt cùng Trúc Lam chờ. Người đều ngồi trong sân. Hai người các ngươi ngược lại là về tới cũng nhanh. Thôi Thế Phúc ngồi ở trên tảng đá. Mồ hôi nhễ nhại, một bên hướng nhi nữ chỗ này nhìn thoáng qua. Một bên liền hướng bọn họ cười vẫy vẫy tay. Một bên Dương Thị trước mặt thả một cái lam tử, cấp trên che kín vải trắng. Dương Thị bên chân còn có một cái bị trói lấy con vịt. Hiển nhiên là không có bán đi. Dương Thị sắc mặt có chút không lớn thật đẹp. Bất quá nhìn thấy con trai khi trở về. Trên mặt lại là lộ ra mỉm cười đến. Liền vội vàng đứng lên cho Thôi Kính Bình trên lưng giỏ lấy xuống. Một bên liền nói, các ngươi hôm nay đi chỗ nào chơi? Nương tìm không có ngươi, nàng vừa nói xong, một bên đem giỏ để dưới đất, ước lượng cũng không nặng lúc, sắc mặt dễ nhìn chút, vội vàng dắt con trai đi đến lam tử một bên, từ giữa đầu móc ra hai khối trắng bánh ngọt, một thanh liền nhét vào Thôi Kính Bình trong tay, đi đói bụng không, đến điền lấp bao tử, trước nếm thử, nàng chính lúc nói chuyện, bên trong Vương Thị ôm Thôi Hữu Tổ ra. Nhìn thấy Thôi Kính Bình trên tay trắng bánh ngọt, lập tức thèm ăn chảy nước miếng. Nương, cũng cho hai ta khối đi, ta cũng đói bụng, suốt ngày không làm việc mà chỉ biết ăn, Dương Thị nghe nàng nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên tiến tiêu nghỉu xuống, đem vải trắng một lần nữa đắp lên, vừa nói, thứ này là chuẩn bị cho nhị lang ăn, người bản thân đói bụng đi nấu cơm đi. Vương Thị sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Gặp nàng dạng này bất công, có chút không cam lòng, bất quá Thôi Thế Phúc bọn người không nói gì, nàng nơi nào còn dám đi lắm miệng, oán hận dậm chân, lại là sắc mặt âm trầm không há mồm, Thôi Kính Bình nghĩ nghĩ, hướng Thôi Vi đưa một khối trắng bánh ngọt quá khứ, vừa nói, muội muội cũng đi đói bụng, người ăn thứ này mấy văn tiền còn không có mấy khối. Dương Thị khó được hào phóng một lần mua 5 văn tiền. Chính là vì hống con trai, bây giờ nhìn thấy con trai dĩ nhiên cho nữ nhi một khối. Liền chính nàng đều không nỡ ăn, lập tức mí mắt liền nhảy một cái, vội vàng giật Thôi Kính Bình tay nói. Chính ngươi ăn, muội muội của ngươi không thích ăn thứ này. Nàng vừa nói xong, một bên nhìn cũng không nhìn Thôi Vi một chút, Thôi Vi cũng không tức giận, quả nhiên trên mặt liền lộ ra ý cười đến, nhìn thấy Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không thật đẹp dáng vẻ. Vội vàng từ giỏ bên trong lật ra một đại túi đồ vật ra. Một bên mở ra, một bên cười nói, vẫn là nương hiểu ta. Ta là không thích ăn loại kia bánh ngọt điểm. Tam ca, ngươi cũng chớ ăn, toàn lưu cho nhị ca đi. Ta chỗ này còn có tốt đâu. Nàng vừa nói xong, một bên hướng Thôi Kính Bình vẫy vẫy tay. Cái kia khăn một giải khai. Bên trong tinh xảo xanh nhạt bánh ngọt liền lộ ra. Mùi thơm ngát xông vào mũi, so với Dương Thị trong tay những cái kia đơn giản trắng bánh ngọt. Không biết hấp dẫn người gấp bao nhiêu lần, liền Thôi Thế Phúc ánh mắt cũng nhìn lại, Thôi Kính Bình cười một tiếng, quả nhiên đưa trong tay trắng bánh ngọt lại đi Lam Tử bên trong vừa để xuống. Hướng Thôi Vi ủng tới, vừa mới cái kia bánh ngọt Thôi Kính Bình hưởng qua một khối. Không biết so trắng bánh ngọt món ăn ngon mà gấp bao nhiêu lần. Ăn đến hắn lúc này còn trong lòng nhớ, nghe được Thôi Vi lời nói trên mặt lộ ra ý cười đến. Vội vàng liền bày mở tay ra, Thôi Vi cho hắn ba khối lớn, lại phân biệt cho Thôi Kính Hoài một khối, cuối cùng còn đưa một khối cho Thôi Thế Phúc, một bên cười nói, cha, ngài cũng nếm thử, vừa nói xong, trong tay nàng liền chỉ còn lại hai khối dáng vẻ, nhưng không có muốn đưa cho Dương Thị ý tứ. Dương Thị sắc mặt lập tức liền trầm xuống, âm đến suýt nữa có thể chảy ra nước, đầu kia Vương Thị nghe bánh ngọt mùi thơm cũng có chút nhịn không được. Liền trắng bánh ngọt cũng không nhìn, gặp Thôi Vi trên tay không có mấy khối, vội vàng nói, tứ nha đầu, ngươi cái này bánh ngọt từ đâu tới, cho ta một khối, ta ăn muốn cho tiểu lang cho bú, nếu là nàng dùng một chiêu này tới đối phó Dương Thị. Nói không chừng liền có hiệu quả, bất quá nàng uy không cho bú lại không liên quan Thôi Vi sự tình. Huống chi chính là câu này cho bú, trước đó Thôi Vi không biết nếm qua nàng nhiều ít đau khổ. Nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền cười lạnh một tiếng, nhặt được một khối bánh ngọt liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. Dương Thị nhìn thấy Thôi Vi trên tay loại này xinh đẹp bánh ngọt. Gặp nàng không có cho mình ăn. Càng không có lược thuật trọng điểm cho mình đặt vào, trong lòng đã sớm tức giận điên rồi, lúc này nhìn nàng lại muốn mình ăn, lập tức liền nhịn không được, trầm mặt nói, tứ nha đầu, cái này vật hi hãn thập, ngươi cũng cho ngươi nhị ca lưu một khối. Thôi Kính Bình trong tay bánh ngọt là nhiều nhất, có thể Dương Thị nhìn con trai ăn đến vui sướng, nơi nào nhẫn tâm để hắn không ăn, nữ nhi thiếu ăn một miếng cũng là không có gì. Tự nhiên chính là quát bảo ngưng lại ở Thôi Vi, nói xong liền muốn tiến lên đoạt Thôi Vi trong tay bánh ngọt. Vừa nói, vật như vậy ngươi từ đâu tới tiền mua, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, sẽ không là trộm trong nhà tiền a? Nói đến chỗ này, Dương Thị sắc mặt nhất thời thay đổi, đưa tay liền muốn đánh Thôi Vi, Thôi Thế Phúc mặt cũng hơi đổi một chút, lại là nhíu mày, uống Dương Thị một câu. Sự tình không có biết rõ ràng, không nên nói bậy nói bạ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, 197067, nằm sấp đi Sophie, hai vị hôn phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ, nấu rượu nghe gió lạc lạc. Hôn khen thưởng phù bình an, 5 phiếu phấn hồng phiếu tăng thêm 1 chương converter, lắc mê trang, hết chương.